Mạc đại sư thấy hai người đến, liền bỏ dở đề tài đang tranh luận với thím Hồng, đưa một thứ cho Bạch Tuyên. Đồ của cậu này, lần trước tôi định trả lại rồi nhưng lại quên mất. Đồ trên tay ông lại chính là chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ. Trước kia khi Bạch Tuyên còn ở trạng thái hồn phách làm rơi, Bạch Tuyên như nhặt được bảo vật, vội vàng nhận lấy đeo lên tay, lại còn lén nhìn Kim Thu một cái. Sợ cô trách anh làm mất đồ, còn Kim Thu có vẻ không để tâm đến chuyện này cho lắm. Hỏi hai người, hai vị rảnh rỗi đến chơi sao? À, tôi và sư muội nói về chuyện của hai người, bà ấy rất tò mò về chuyện đó. Mạc đại sư chỉ về phía thím Hồng, bà lườm ông một cái, sau đó nhìn Bạch Tuyên từ trên xuống dưới nghi ngờ. Kim Thu, mấy lần trước chúng ta gặp mặt, cậu ta cũng đi bên cạnh sao? Chuyện đã đến nước này cũng không còn gì phải giấu giếm cả. Kim Thu kể hết chuyện trở ra, nữ quỷ và chuyện gặp ở rạp chiếu phim hôm trước ra cho mọi người. Nhân tiện cũng nói ra nghi vấn của mình. Cháu muốn biết rốt cuộc tại sao A Tiên lại thế này. Thím Hồng và Mạc đại sư mặc dù hiểu biết nhiều nhưng cũng là lần đầu tiên nghe nói về trường hợp đặc biệt như Bạch Tuyên. Theo lý thuyết, mặc dù hồn khác quỷ hồn nhưng thật ra cũng không hơn kém nhau là bao. Mà như Bạch Tuyên có lẽ đã không còn thuộc về phạm chủ hồn phách đơn thuần rồi. Hơn nữa, anh còn có thể đánh quỷ sứ nữa, xua đuổi các loại oan hồn khác. Đây là chuyện rất kỳ diệu. Mạc đại sư nghĩ một lúc, đầu tiên lên tiếng giải thích về chuyện ở rạp chiếu phim. Những chiếc bóng ở đó có khi là những oan hồn của người đã khuất, không biết vì sao lại tụ tập ở đó. Phòng khách nơi ấy đã có rất nhiều cao nhân đến bố trí trận pháp để áp chế chúng rồi, nhưng có lẽ còn có sơ sót nào đó nên chúng mới nghĩ ra cách để lừa mấy đứa rồi kéo vào đó. Nếu bị chúng đầu độc, chỉ sợ mấy đứa đã không thể đi ra nổi. Mặc dù Mạc đại sư đã cố gắng đơn giản hóa hết sức, không nhắc đến những kiến thức chuyên nghiệp, nhưng Kim Thu nghe vẫn không hiểu lắm. À, vậy sau này cháu không dám đi xem phim ở rạp nữa. Thím Hồng liền cười nói, cũng không có gì đâu, nếu đã có quỷ quấy phá, tôi sẽ phải đến đó một lần xem sao. Mạc đại sư vui mừng, Tiểu Hồng, em đồng ý đi xem phim cùng tôi sao? Đi bắt quỷ, Thím Hồng khinh bỉ nhìn ông một cái, hơn nữa chỉ có mình tôi đi thôi. Mạc đại sư than thở, Tiểu Hồng, mọi chuyện đã qua tận 30 năm rồi, em vẫn không chịu tha thứ cho tôi sao? Thím Hồng không hề để ý đến mấy lời này của ông, coi như chưa từng nghe thấy. Còn Kim Thu lại rất hứng thú nhìn hai người, cảm giác như sao họ đang giống một chậu máu chó thật lớn. Sư huynh sư muội yêu nhau lại vì điều gì đó mà đối đầu, thật tò mò. Chương 65, cộng tác. Giáng sinh qua đi là đến Tết Nguyên Đán. Lần này Bạch Tuyên đã thông minh hơn, không nói đến chuyện ra ngoài chơi mà ngược lại ngoan ngoãn ở nhà cùng cô. Tuy nói là không có chuyện gì, thế nhưng vào lúc này trong lòng Bạch Tuyên vẫn tương đối căng thẳng. Kim Thu vừa kéo anh lên ban công chụp mấy bức ảnh để gửi cho cha mẹ cô. Sau đó họ liền gọi điện cho Kim Thu hỏi tất cả những chuyện liên quan đến anh. Tất nhiên cô không thể nói chuyện Bạch Tuyên ly hồn, chỉ có thể nhắm mắt bịa chuyện nói dối. Vào lúc con đi công tác thì tình cờ gặp anh ấy. Vâng, nhà ở Bắc Kinh, điều kiện cũng được, đối xử với con cũng tốt. Nói chung cô có sao thì nói vậy. Trong lòng cô thầm mặc định hai người vô tình gặp nhau ở Hải Thành, sau đó thì yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sao rồi? Bạch Tuyên sốt sáng hỏi. Kim Thu liếc anh một cái. Về nhà ăn Tết cùng em. Anh lo quá. Cách ngày ăn Tết một tháng, Bạch Tuyên bắt đầu lo lắng. Buổi tối trong lúc ăn cơm cùng Bạch Nghị Quốc ở nhà họ Bạch, anh ưỡn ngực nghiêm mặt hỏi, ông nội, cháu phải làm thế nào để họ yêu thích cháu? Bạch Nghị Quốc vô cùng xem thường vẻ mặt nịnh nọt này của anh, chỉ tiếc rằng không thể rèn sắt thành thép. Cháu có tiền đồ một chút được không? Phải để cháu trai bảo bối của ông phải phụng thấp làm thiếp. Trước cha mẹ người khác, trong lòng Bạch Nghị Quốc đương nhiên không thoải mái. Và Bạch Tuyên đương nhiên cũng không hiểu được tâm trạng khó chịu của ông. Anh chán hẳn nhìn trời. Có tiền đồ thì bà xã sẽ chịu gả cho cháu sau. Đã làm cha mẹ, tất nhiên không ai muốn con mình phải chịu khổ cả. Bạch Nghị Quốc lạnh nhạt nói. Cho nên cháu cũng đừng trách ông nói thật. Muốn kết hôn với con gái nhà người ta, đương nhiên là càng có tiền đồ thì mới càng khiến người ta yên tâm. Bạch Tuyên nhẹ nhàng nói. Cháu biết trước kia bà xã là con gái cưng của nhà họ Kim. Sau này gả cho cháu rồi, bà xã sẽ trở thành con dâu nhà họ Bạch. Cô ấy phải yêu cháu rất nhiều mới sẵn lòng rời nhà để sống cùng cháu. Cháu rất hạnh phúc. Bạch Nghị Quốc hừ lạnh trong lòng một cái, không mặn không nhạt nói. Vậy cháu muốn nói thế nào về công việc của cháu? À, Bạch Tuyên mắc nghẹn, hiện tại anh không làm việc, không nghề nghiệp, không học lực, không bằng cấp, là một người 3-0. Điển hình làm sao có thể khiến người ta yên tâm giao phó con gái cho anh đây? Bạch Tuyên lại một lần nữa ngã vào cái hố mà lão hồ ly đã đào sẵn, cuối cùng cam tâm tình nguyện nói: Ông nội, cháu muốn đi làm. Làm việc? Bạch Nghị Quốc hơi động đậy lông mày. Thứ nhất, cháu không có bằng cấp. Thứ hai, cháu không có kinh nghiệm. Cháu định làm cái gì bây giờ? Không kinh nghiệm đã đành, Bạch Tuyên đến đại học còn chưa tốt nghiệp đại học, như vậy thì có thể tìm việc ở đâu? Cho nên Bạch Tuyên trầm ngâm suy nghĩ nửa ngày, ý tưởng chợt lóe lên. Hay là cháu đi chuyển gạch ở công trường nhỉ? Thật không muốn nhận cháu là cháu ta. Bạch Nghị Quốc tức giận đến đau cả ngực. Bạch Tuyên vô tội nháy mắt. Nếu không như vậy thì phải làm gì ạ? Bạch Nghị Quốc tức giận không đoán được Bạch Tuyên ngốc thật hay là ngốc giả. Dù thế nào thì cũng là ngốc đến mức tận cùng rồi. Không phân biệt địch ta mà đều công kích. Đọc vạn quyển sách, đi giảm vạn đường mà không thực hành, có học nhiều lý thuyết hơn nữa cũng vô dụng. Bắt đầu từ ngày mai, cháu theo ông làm việc. Vâng, Bạch Tuyên đáp lại một tiếng, trên mặt không có vẻ gì là vui mừng. Thế nhưng đợi lúc Kim Thu vừa cắt hoa quả đi ra, anh chần chừ một lúc rồi chậm chạp làm nũng với cô. Vợ, anh muốn theo ông nội làm việc. Nhanh như vậy, tính sơ qua cũng chưa đến 2 tháng, anh đã muốn thực chiến rồi. Kim Thu tuy bất ngờ nhưng thấy vẻ mặt cầu xin khen ngợi của anh liền mỉm cười. Anh phải cố gắng lên. Ừ, Bạch Tuyên chỉnh trọng gật đầu, anh sẽ học thật tốt. Ở đây phải nói rõ hơn tình huống của nhà họ Bạch. Hiện tại Bạch Nghị Quốc được ví như chu công thời hiện đại, nhìn qua là có thể thấy ông giàu có đến cỡ nào. Ông sở hữu một tập đoàn khổng lồ, tài sản cá nhân cũng không nhỏ. Bạch Nghị Quốc chỉ có con trai độc nhất là Bạch Kiếu Thành, bởi vậy phần lớn tài sản là do ông ta quản lý. Nhưng ông vẫn chưa chính thức ủy quyền Bạch Thiếu Thành, trung tâm của tập đoàn Bạch Thị vẫn là ông. Nhưng vì muốn rèn luyện Bạch Tuyên, ông cũng tốn không ít tâm tư. Nếu như tùy tiện đưa Bạch Tuyên vào một công ty nào đó, dựa theo tính tình Bạch Tuyên có khi hại nhiều hơn lợi. Mà với tình hình hiện tại của anh, tốt nhất là nên có người ở bên cạnh dạy dỗ anh, như vậy sẽ hiểu vấn đề nhanh hơn. Biện pháp tốt nhất vốn là theo Bạch Thiếu Thành học tập. Tuy Bạch Thiếu Thành đối xử với Bạch Tuyên không tốt, nhưng trong chuyện làm ăn, ông ta lại rất cố gắng. Xử lý tài sản Bạch Thị ngay ngắn gọn gàng. Dù vậy nhưng Bạch Nghị Quốc vẫn không yên lòng vì sự bất công của ông ta. Kết quả ông lại tìm được một cơ hội hiếm có. Lúc trước vì Kim Thu nên ông đã ra tay giúp đỡ Vệ Thiên Hành. Nhà họ Bạch sẵn sàng góp cổ phần vào công ty mới của Vệ Thiên Hành. Tuy chỗ cổ phần đó không tính là nhiều, nhưng cũng là một loại thái độ. Mà Vệ Thiên Hành lớn hơn Bạch Tuyên vài tuổi, bản lĩnh cũng không tồi. Bởi vậy Bạch Nghị Quốc đã tìm thời gian hàn huyên tán gẫu cùng Vệ Thiên Hành, cười híp mắt sắp xếp Bạch Tuyên làm việc ở công ty mới của anh ta, chức vụ cố vấn. Trên thực tế là giúp Bạch Tuyên học tập tốt hơn. Chuyện này Bạch Tuyên không biết, Kim Thu cũng không biết. Cho nên lúc đi làm, Kim Thu theo Vệ Thiên Hành gặp cố vấn, hai người đều trợn tròn mắt. Lúc đầu Kim Thu nghĩ bản thân mình nhìn lầm rồi. Bình thường ở trước mặt cô, Bạch Tuyên chỉ mặc quần áo ở nhà, thậm chí có lúc không mặc gì. Nhưng bây giờ lại vẫn âu phục, đeo cà vạt một cách chỉnh trọng đàng hoàng. Cô chưa từng nhìn thấy. Cho nên lúc đi làm, Kim Thu theo Vệ Thiên Hành gặp cố vấn, hai người đều trợn tròn mắt. Lúc đầu Kim Thu nghĩ bản thân mình nhìn lầm rồi. Bình thường ở trước mặt cô, Bạch Tuyên chỉ mặc quần áo ở nhà, thậm chí có lúc không mặc gì. Nhưng bây giờ lại vẫn âu phục, đeo cà vạt một cách chỉnh trọng đàng hoàng. Cô chưa từng nhìn thấy anh thế này bao giờ. Oa, vợ. Bạch Tuyên không nhìn được, hóa thành một con chó lớn nhảy vào trong ngực cô. Dường như ở đốt sống cụt của anh còn mọc thêm một cái đuôi lớn đang ra sức vẫy. Sao em lại ở đây? Kim Thu đi giày cao gót, suýt chút nữa thì bước hụt. Dừng lại, dừng lại. Cô tốn sức chín châu hai hổ mới khiến cho anh đứng nghiêm túc ở một chỗ. Quay lại nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Vệ Thiên Hành cùng với Lam Như Vân. Xong rồi, bây giờ cô biết giải thích thế nào đây? Kim Thu vô cùng lúng túng, Lam Như Vân đã phản ứng lại, suy nghĩ nói. Bạn trai cô? Vâng. Kim Thu nhìn anh một lúc, cũng nghi ngờ hỏi, sao anh lại ở đây? Ông nội bảo anh đến. Bạch Tuyên ngoan ngoãn nói, đại học thật tốt. Bạch Nghị Quốc đa mưu túc trí, Bạch Tuyên đã coi trọng Kim Thu, tất nhiên sẽ không dám lười biếng ở đây. Thứ nhất là vừa có người đôn đốc, thứ hai là có vẻ Thiên Hành ở bên cạnh, cũng để cho Bạch Tuyên học thêm nhiều thứ. Ngộ nhớ anh không học được khiến cho vợ chuyển sang yêu người khác thì cũng không thể trách ai được, đúng là dụng tâm lương khổ. Không chỉ vậy, Bạch Nghị Quốc còn muốn tung ra một đòn quyết định, làm sao có thể chỉ hời hợt như thế này. Ngay tại lúc mọi người đang ở trong phòng còn đang bất ngờ, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Trong chốc lát, một mỹ nữ vạt áo bành tô chậm chậm bước đến. Bên trong cô ta mặc một cái sườn xám được cắt may vô cùng tinh tế, càng làm nổi bật thân hình quyến rũ. Độ dài chiếc váy lại làm lộ ra cặp đùi thon dài khiến cho người ta nhìn mà chảy nước miếng. Xin chào, vị mỹ nữ ung dung mỉm cười. Tôi là A Chi. Hóa ra là quản lý Chu. Vệ Thiên Hành mỉm cười khách khí. Mời ngồi. Trên thực tế, vào lúc anh và Bạch Nghị Quốc trò chuyện đã nói trước là không chỉ có một mình Bạch Tuyên được nhận, mà còn có cả Chu Chi. Đây cũng chính là cô gái được Bạch Nghị Quốc nhận nuôi ngày trước, đã từng học tập ở Mỹ. Đương nhiên, ông cũng đã nói thẳng, việc sắp xếp Bạch Tuyên cùng Chu Chi làm việc ở công ty không phải muốn phân chia quyền lực, mà chỉ muốn rèn luyện cho hai người mà thôi. Vệ Thiên Hành đương nhiên biết bọn họ không để ý công ty của mình, vì thế anh ta coi như trả ơn cũ, tâm trạng cũng rất thoải mái. Lúc đầu Kim Thu không nhớ vì mỹ nữ này là ai, Bạch Tuyên thì ngược lại, dường như rất thù ghét cô ta, nói thầm. Sao cô ta lại đến? Tất nhiên, Chu Chi cũng nhìn thấy Bạch Tuyên, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên, ý cười càng đậm. Hóa ra là anh Tuyên, đã lâu không gặp, chúng ta không quen biết. Anh không để cho cô ta một chút mặt mũi nào. Cô không cần gọi bậy, tôi là một kẻ ngu ngốc, sao xứng được với tiếng Anh mà cô gọi. Thái độ của anh với Chu Chi vô cùng ác liệt, mặc dù hồi nhỏ có ở cùng nhau mấy năm, nhưng không hề có tình nghĩa, mà ngược lại, anh vô cùng căm ghét cô gái này. Mà khi Bạch Tuyên vừa dứt lời, Chu Chi cũng biết ngay anh đã thay đổi, không còn là Bạch Tuyên ngày trước, không còn là người con trai hiền lành kiềm lợi nữa, anh đã không còn ngốc nữa rồi. Cô ta chợt thở dài trong lòng hối hận, dẫu biết như vậy, ngày trước cô ta cũng không cự tuyệt anh. Cô ta vốn nghĩ mình có thể thuận lợi kết hôn cùng con trai ông trùm nước Mỹ, nào ngờ đối phương lại là loại trăng hoa, gây ra scandal ở Mỹ với mấy ngôi sao Hollywood. Không, không chỉ có scandal, cô gái Tây xinh đẹp kia còn mang thai con của hắn. Mà Chu Chi, mặc dù mang tiếng là cháu gái của Bạch Nghị Quốc, nhưng không có quan hệ máu mủ với ông. Cha mẹ lại mất sớm, nên không có người chống lưng. Cuối cùng, cô và hắn vì không thể thỏa thuận với nhau nên đã chia tay. Sau đó Chu Chi cũng nhanh chóng về nước. Bạch Nghị Quốc đối xử với cô ta vẫn hòa nhã, dễ gần như cũ. Còn nói cho cô ta biết rằng, Bạch Tuyên đã khôi phục bình thường, lại còn chuẩn bị học cách làm ăn buôn bán. Cô ta vốn là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc khoa quản lý ở nước Mỹ. Cho nên Bạch Nghị Quốc hy vọng cô ta có thể đi theo Bạch Tuyên để hỗ trợ anh. Chu Chi luôn sống dựa vào Bạch Nghị Quốc, cho nên không thể không đồng ý với ông. Thế nhưng không ai có thể ngờ anh lớn lên lại thay đổi nhiều đến như vậy. Chu Chi ăn nhờ ở đậu bao nhiêu năm, tự nhiên có khả năng nghe lời đoán ý. Cô ta thấy Bạch Tuyên ghét mình cũng không cảm thấy lo lắng. Nếu cô ta lựa chọn quay về nước, tất nhiên cô đã phải tính toán thật tốt cho tương lai của mình. Bởi vậy cho nên ý cười trên mặt Chu Chi không hề thay đổi. Khi còn bé em không biết giữ mồm giữ miệng. A Chi xin lỗi, bây giờ em về đây coi như là để đền tội với anh. Cầm được thì cũng buông được, lúc nên cười thì cười, cho dù trong trường hợp nào Chu Chi cũng có thể ứng phó. Nhưng chính bởi vì thế mới thấy tâm tư của cô ấy sâu đến nhường nào. Kim Thu quan sát tình hình, tự nhiên cũng phòng bị Chu Chi. Bạch Tuyên mặc dù thông minh, nhưng dù sao cũng đơn thuần như trẻ nhỏ. Thông minh đến mấy cũng chẳng thể làm gì. Ngộ nhớ Chu Chi dùng lời ngon tiếng ngọt lừa anh đi thì sao? Đây cũng chính là lý do thứ nhất. Thứ hai, tất nhiên là tình địch xuất hiện, cô phải đề phòng tốt mới được. Có câu nói, thế sự động minh giai học vấn, nhân tình đạt luyện tức văn chương. Bạch Tuyên từ nhỏ đến lớn vốn không tiếp xúc với nhiều người, sau đó lại gặp Kim Thu. Hai người là người yêu cho nên tất nhiên sẽ ở cùng nhau. Trừ Kim Thu ra thì cũng chỉ còn trưởng bối yêu thương anh. Còn đối với việc ở chung với người khác, anh hoàn toàn không có kinh nghiệm. Đây cũng chính là một trong số nguyên nhân Bạch Nghị Quốc muốn anh ra ngoài rèn luyện. Bạch Tuyên hùng dữ nói, không cần cô xin lỗi, cô đến đây làm gì? Ông nội cho em tới. Chu Chi cười, mắt đảo đến Vệ Thiên Hành thì dừng lại. Vệ tổng nói đúng hay không? Tuy rằng cô có một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng liên quan đến chuyện riêng của nhà họ Bạch, Vệ Thiên Hành cũng chẳng muốn tham gia. Là ông Bạch nói như vậy, Bạch thiếu gia làm cố vấn, còn cô thì làm quản lý. Anh ta suy nghĩ một lúc rồi quay qua nói với Lam Như Vân. À Vân, tôi còn một hội nghị cần tham gia. Em ở lại đây giải thích cho bọn họ tình hình thực tế của công ty đi. Lam Như Vân cười khanh khách đồng ý. Vâng, Vệ Tổng. Có lẽ là do đã chia tay với Vệ Thiên Hành, cô cũng không suốt ngày lo được lo mất giống như trước. Cho nên bây giờ khi làm việc, cô phối hợp với anh ta càng thêm ăn ý. Vệ Thiên Hành quay qua Kim Thu. Đi thôi. Bạch Tuyên không nỡ xa cô, bị Kim Thu lườm một cái, nên anh chỉ có thể buông tay cô ra. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm việc thật tốt, để mai sau, ngày nào vợ cũng chỉ phải đi theo anh, mà không phải đi theo người đàn ông khác. Vệ Thiên Hành cố ý mang Kim Thu đi, cũng bởi vì anh ta có chút cảm giác với cô. Một loại cảm giác đặc biệt, vừa giống như yêu, lại vừa giống như không phải yêu. Không sâu đậm đến mức muốn ở cùng cô. Như cũng thích có cô bên cạnh, vì thế anh ta rất quan tâm để ý đến cô. Hai người đi đến văn phòng tầng trên, Vệ Thiên Hành cũng không mập mờ nữa mà nói thẳng. Cô có quan hệ với Bạch thiếu gia? Vâng, Vệ Thiên Hành cau mày. Ngày đó ông Bạch cũng đã nói rõ, chỉ nói cô có ơn với nhà họ Bạch. Rốt cuộc là có chuyện gì? Đối với người ngoài, Kim Thu và Bạch Nghị Quốc đã thống nhất một lời giải thích. Kim Thu dập khuôn đáp. Ban đầu ở Hải Thành tôi gặp anh Tuyên. Lúc ấy anh ấy đang trong tình huống khá đặc biệt. Không tìm được đường về nhà, tôi liền đưa anh ấy về. Sau đó, nói đến đây, Kim Thu liền đỏ mặt. Tôi bắt đầu quan hệ với anh ấy. Vệ Thiên Hành cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tình huống của Bạch thiếu gia anh cũng biết. Tuy rằng mặt ngoài không đề cập đến, nhưng ai cũng biết anh ấy là một kẻ ngu ngốc. Không nói tới chuyện gặp phải Kim Thu, hai người còn ở chung. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Kỳ lạ hơn nữa là Bạch Tuyên nhìn chẳng khác gì người bình thường, đâu có chỗ nào giống kẻ ngốc đâu. Suy nghĩ một lúc, Vệ Thiên Hành đắn đo một lát rồi thật lòng nói với Kim Thu. Chuyện nhà họ Bạch cô có biết không? Tôi có biết một ít. Ông Bạch có địa vị rất cao, lại quen biết với những nhân vật lớn. Thế là người ở thành phố này thì đều phải nể mặt ông ấy. Vệ Thiên Hành nói uyển chuyển cũng đề cập đến giá trị bản thân Bạch Tuyên rất lớn. Đừng nói là trong nước, mà ở nước ngoài ông ấy cũng có tên tuổi. Ông chỉ có một con trai, hai đứa cháu trai. Đương nhiên nhà họ Bạch còn có cháu trai, cháu gái khác. Họ đều đang làm việc ở Bạch Thị. Thế nhưng người ông ta thương yêu nhất chỉ có mình Bạch Tuyên. Tôi biết, cái hố này quá sâu. Vệ Thiên Hành cân nhắc nói. Sâu đến nỗi, cô không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một người đều là quan to mặt lớn, bối cảnh hùng hậu. Cả vào nhà giàu tuy rằng rất nở mày nở mặt, thế nhưng tôi biết rõ cô không phải là người ham mê quyền quý. Vì vậy, Vệ Thiên Hành nói ra những lời ấy đã vượt qua quan hệ cấp trên cấp dưới. Kim Thu có phần cảm động nhưng cũng rất kiên trì. Tôi yêu anh ấy cũng yêu tôi không muốn từ bỏ tình cảm này. Hai, lời anh ta muốn nói thì cũng đã nói hết, vậy cô có muốn tôi phân cô đến bên cạnh Bạch thiếu gia không? Nếu Kim Thu kiên trì như vậy, anh ta cũng muốn giúp cô một tay. Về tình về lý thì vụ buôn bán này anh ta không thiệt thòi chút nào. Anh ở Kim Thu suy nghĩ một lát liền lắc đầu. Không, tạm thời không nên tới. Nếu Bạch thiếu gia nói muốn. Vệ Thiên Hành có phần do dự, anh ta tất nhiên nhìn ra Bạch Tuyên rất ỉ lại vào cô. Nhớ Bạch Tuyên chủ động đề cập đến, anh ta cũng không thể nào không để mặt mũi Bạch Tuyên. Kim Thu nở nụ cười, anh ấy sẽ không. Bạch Tuyên từ trước đến nay luôn đặt suy nghĩ của cô lên đầu, cho dù anh có suy nghĩ này cũng sẽ chủ động đi quấy rầy cô, chứ sẽ không đến tìm Vệ Thiên Hành. Chương 66, ăn Tết. Những ngày vừa qua, Bạch Tuyên vừa cảm thấy hạnh phúc lại vừa đau khổ. Bởi vì anh vốn thông minh nên mỗi ngày đi làm không cần tốn nhiều sức lực, cũng có thể dễ dàng ghi nhớ những dữ liệu lặp đi lặp lại. Bạch Nghị Quốc rất vui mừng khi thấy anh càng ngày càng tiến bộ, nhưng anh cũng vô cùng đau khổ. Gần đây sáng nào đi làm anh cũng gặp phải Chu Chi. Dù thái độ của anh có xấu xa tồi tệ đến đâu cũng không thể thoát khỏi cô ta. Lúc nào cũng giữ nguyên điều cười tươi tắn như cũ, khiến anh vô cùng tức giận. Nhưng mà cũng có chuyện tốt, bây giờ anh không cần phải đợi đến lúc Kim Thu hết giờ làm mới được gặp cô. May mà mỗi tối có Kim Thu nhéo lỗ tai, dặn dò một hồi, anh mới không trưng ra dáng vẻ đói khát trước mặt mọi người nữa. Nhưng mà chỉ cần nhìn thôi cũng tốt lắm rồi.

lúc đầu chính là từ chết ngầm nói ra, mục đích chính là để cha mẹ Kim quan tâm nhiều hơn đến Kim Thu, để tránh cô nghĩ đến. Cha mẹ cô cũng hiểu ý tốt của anh, nhưng cũng bởi vì cô kỵ Kim Thu nên cũng không dám nói, chỉ có thể âm thầm lo lắng. Nếu chỉ có như vậy thì cũng không có chuyện gì. Nhưng chỗ cả nhà Kim Thu ở chính là nhà cao tầng, cũng không phải chỉ có mỗi nhà bọn họ mà có mấy hàng xóm nữa. Trong đó có một nhà hàng xóm rất thích đi hỏi thăm chuyện nhà người khác, nhìn thấy Tử Chiết đưa Kim Thu về liền nghe ngóng đại khái, trở về rồi thêm mắm thêm muối thổi phồng câu chuyện lên. Phố huyện cũng nhỏ bé, tin tức cũng nhanh nhạy, không giấu được bí mật gì. Ví dụ như con gái của một gia đình nào đấy bị người ta cưỡng hiếp trên đường, sau đó liền mang thai rồi phá thai đến phát điên. Mọi người ai cũng biết, ai cũng góp một chân. Cha mẹ bên trong còn chưa biết hết, bên ngoài dư luận đã xôn xao. Đương nhiên, tin vịt càng đồn thì càng to, mà Kim Thu lúc đó đã bị đả kích sâu sắc, căn bản không chú ý. Đồng thời cũng không muốn nghe đến chuyện lừa gạt bán người, cho nên mặc dù thấy thái độ của mẹ khác thường, cô cũng không nghĩ nhiều. Cho nên hôm nay thấy mẹ nhắc đến, cô cũng không hiểu. Nói cái gì ạ? Mẹ Kim cắn răng, đem tất cả mọi chuyện nói ra. Kim Thu nghe xong cũng sửng sốt, hồi lâu mới nói. Lần đó con bị người ta bắt, có một cô gái, cô ấy bị bọn họ làm, nhưng còn con thì trốn ra được. Nghe con gái nói, mẹ Kim cũng bắt đầu nhẹ nhõm thở ra. Kim Thu cũng áy náy trong lòng. Con xin lỗi mẹ, đều là con không tốt, không nói rõ ràng mọi chuyện, để cho cha mẹ lo lắng. Đây cũng là lỗi tại cô, lúc ấy chỉ biết lo cho mình mà không thấy được sự lo lắng của cha mẹ, thật sự là bất hiếu. Nhưng cho dù như vậy, mẹ Kim cũng sủ mặt, nhưng cũng không thể chưa kết hôn đã ngủ chung. Dù sao cũng đã ngủ rồi, Kim Thu nhắm mắt giải thích cho mẹ. Cũng không cần gấp đâu à? Sao có thể như vậy? Mẹ Kim vẫn không đồng ý. Kim Thu thở nhẹ cũng không tranh cãi với mẹ nữa. Vậy để anh ấy ngủ ở phòng khách đi. Cũng được. Ghế sofa trong phòng khách khá lớn, cũng có thể so sánh với một chiếc giường. Mẹ Kim suy nghĩ một lúc cũng gật đầu đồng ý. Kim Thu cũng thở phào, lại nghe mẹ cô nói. Mẹ ngủ cùng con. Như vậy làm sao cô có thể lén lút đưa Bạch Tuyên vào phòng lúc nửa đêm được? Kế hoạch Kim Thu tính toán hoàn toàn bị vỡ nát. Cô chỉ có thể cười khổ. Chương 67, họ hàng. Bạch Tuyên không ngủ được, dứt khoát ôm lấy chăn ngồi dậy. Bình thường khi Kim Thu không có ở bên cạnh, anh đều đứng ngồi không yên. Buổi tối không có cô, anh cũng không ngủ được. Khó chịu quá, anh cắn mép chăn ngần người nhìn trăng sáng trên ban công. Kim Thu đã lâu không được gặp mẹ Kim nên tất nhiên sẽ có nhiều lời muốn nói. Đợi đến khi mẹ Kim đã ngủ, cô mới cẩn thận vén chăn lên, ngay cả dép cũng không dám đi, rón rén chạy ra khỏi phòng. Bạch Tuyên thấy cô thì vô cùng vui mừng, vừa định lên tiếng thì thấy Kim Thu ra hiệu cho anh im lặng. Cô nhanh chóng chui vào chăn của anh. Lạnh chết em. Bạch Tuyên lập tức ôm cô vào lòng, lại cộng thêm cái chăn thật dày bọc cô kín bưng. Hai chân Kim Thu lạnh như băng đặt bên đùi anh, thấy ấm áp từ trong lòng bàn chân chuyển tới. Vợ, Bạch Tuyên cọ cọ vào cổ cô, lại vuốt ve tai cô, có thể nghe được tiếng hô hấp của hai người quyện vào nhau, lưu luyến không rời. Kim Thu mặc kệ anh lộn xộn trên người mình, chỉ nhỏ giọng, đừng lên tiếng, buổi sáng 6 giờ hơn mẹ đã dậy rồi, 5 giờ anh nhớ nhắc em. Bạch Tuyên nhớ kỹ, còn tỉ mỉ đắp chăn giúp cô. Vợ, hôm nay anh biểu hiện có tốt không? Cũng không tệ lắm. Nhưng mà cha mẹ em còn dễ nói chuyện, nếu ngày mai họ hàng đến thì mới bắt đầu phiền. Đối với họ hàng của mình, Kim Thu cũng vô cùng nhức đầu. Không biết ngày mai Bạch Tuyên có thể đối phó được không? Anh phải ở bên cạnh em, cảm thấy câu nào khó quá thì đừng trả lời. Ừ, Bạch Tuyên cũng cảm thấy cha mẹ Kim Thu còn ôn hòa, mấy bà cô kia mới thật sự là phiền phức. Kim Thu kéo tay anh đặt ở eo. Đừng sợ. Không sợ, anh nghe lời ôm chặt cô. Có em bên cạnh, anh không sợ. Ghế sofa trong phòng khách cũng không quá lớn. Một người thì đủ, nhưng hai người thì lại phải chen chúc. Bạch Tuyên ôm Kim Thu để cho cô gối đầu vào ngực anh. Bàn tay không an phận chui vào bên trong cô, nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng cô. Kim Thu không nặng không nhẹ bấm vào hông anh. Lại thế nữa rồi. Hừ hừ, Bạch Tuyên làm nũng nói. Sau một tí có sao đâu, càng ngày anh không được hôn em. Kim Thu nghe anh nói vậy cũng không đành lòng từ chối, mặc cho anh sờ mó một lượt cho thoải mái. Kim Thu mệt nhọc cả ngày, một lát liền ngủ say. Bạch Tuyên đang định nhắm mắt đi ngủ, lại nghe một tiếng kéo kẹt. Cửa phòng ngủ của Kim Thu từ từ mở ra. Mẹ Kim đi ra cũng không bật đèn mà chỉ nhìn họ. Bạch Tuyên bị dọa sợ, há miệng một cái, mặt đỏ lên tận mang tay. Dì à, anh xấu hổ vô cùng, hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống. Mẹ Kim yên lặng nhìn hai người đang ôm ấp nhau, khẽ thở dài. Vào phòng ngủ đi, bên ngoài lạnh lắm. Bà vừa nói vừa đi về phòng của mình cũng không quay đầu lại. Bạch Tuyên sững sờ một lát rồi vui mừng ôm Kim Thu vào trong phòng. Đây là căn phòng cô đã ở 20 năm, hầu như tất cả đồ vật đều có mùi hương của cô, nhất là chăn nệm và gối. Bạch Tuyên đặt cô xuống, chỉ hận không thể lăn lộn qua lại trên giường. Nhưng rốt cuộc lại không muốn đánh thức cô, đành nhẫn nhìn chịu đựng. Cứ như vậy anh rúc đầu vào gối rồi ngủ say. Mẹ Kim đã lớn tuổi nên cũng chẳng ngủ sâu được. 7-8 giờ sáng đã tỉnh, chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn làm bữa sáng. Ai biết vừa rửa mặt chải đầu xong đã thấy Bạch Tuyên đã dậy rồi, mặc áo len với quần đã nấu xong cháo từ sớm. À, Tiểu Bạch sao không ngủ thêm chút nữa? Chuyện tối qua mẹ Kim tuy không quá hài lòng, nhưng nhìn thấy anh dậy sớm nấu cơm, cảm tình lại tăng lên. Bạch Tuyên khôn khéo nói, vợ tình ngủ là cháu dậy luôn. À Cửu đâu? Mẹ Kim không nhìn thấy Kim Thu, cũng biết cô chắc chắn còn đang ngủ nướng. Vẫn còn ngủ nướng hả? Dạ, Bạch Tuyên múc cháo cho mẹ Kim lại hỏi, dì có cần cháu giúp gì không? Không cần, không cần. Chỉ thấy con dâu nhà người ta đến nhà chồng phải ân cần chu đáo, không ngờ con rể tương lai của bà lại rất biết điều. Trong lòng mẹ Kim nghĩ vậy, chuyện không vui hôm qua cũng xóa sạch. Mặc dù mẹ Kim đã ra sức từ chối, song lúc bà mua thức ăn trở về đã thấy Bạch Tuyên dọn dẹp xong bàn ăn, bát cũng đã lau rửa sạch sẽ, làm cho mẹ Kim phải ngạc nhiên. Cháu biết làm sao? Ở nhà đều là cháu làm việc nhà, Bạch Tuyên xấu hổ nói, cũng quen rồi ạ. Mẹ Kim ngạc nhiên, bình thường A Cửu không làm việc nhà sao? Sao có thể để cô ấy làm được? Bạch Tuyên nghiêm túc trả lời, cô ấy rất vất vả. Anh nhìn đồng hồ sắp đến trưa rồi, vì vậy nói với mẹ Kim, dì cháu đi gọi vợ dậy. Bạch Tuyên nói là đi gọi Kim Thu dậy, nhưng tất nhiên sẽ không thật sự gọi cô. Anh chỉ tỉ mỉ chuẩn bị quần áo cô sẽ mặc, đồ dùng rửa mặt rồi nằm ở đầu giường đợi cô tỉnh dậy. Tối hôm qua Kim Thu ngủ rất ngon nên lúc ngủ dậy tâm trạng cũng không tệ. Vừa nghiêng đầu liền thấy bóng dáng chú chó lớn nhà mình đang ngoan ngoãn bảo vệ ở đầu giường, liền càng vui vẻ. Nhất là khi nhìn thấy xương quai xanh lộ ra của Bạch Tuyên. Đẹp đẽ mê người, cô nhìn không được vươn tay sờ một cái. Bạch Tuyên ngượng ngùng nói, vợ, thật ra em có thể đưa tay xuống dưới một tí nữa. Kim Thu tiếp tục thỏ tay xuống dưới, chỉ cảm thấy bóng loáng nhẵn nhụi, lồng ngực của anh bất ngờ này một cái, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Bạch Tuyên không nhịn được cúi đầu xuống hôn môi cô, nhưng còn chưa kịp chạm đã thấy cửa phòng mở ra. Mẹ Kim theo thói quen vào gọi, A Cửu, sao giờ này con còn chưa rời giường? Thật mất hết mặt mũi, Bạch Tuyên chôn mặt trong gối của Kim Thu. Kim Thu cũng đỏ bừng mặt. Mẹ, đang chuẩn bị hôn lại bị mẹ bắt gặp, thật sự là rất lúng túng. Ngược lại mẹ Kim thì rất bình tĩnh, chỉ liếc hai người một cái rồi nói, đã lúc nào rồi còn ngủ, dậy đi. Nói xong liền khép cửa lại. Kim Thu và Bạch Tuyên một lúc lâu cũng không lên tiếng. Mãi sau đó Kim Thu mới trợn mắt nhìn lên anh, đứng lên đi. Bữa trưa mới ăn được một nửa đã có họ hàng đến thăm. Người đến cũng không phải ai khác mà chính là bác cả cực phẩm của Kim Thu cùng với cô con gái Vu Hiểu Quyên. Nghe nói A Cửu đưa bạn trai về, bác cả vừa vào cửa đã hỏi như vậy. Chợt thấy Kim Thu ngồi bên cạnh Bạch Tuyên liền dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống quan sát anh. Hừ, là người ở đâu, làm nghề gì, lương tháng bao nhiêu? Vu Hiểu Quyên đã định trước là sẽ kết hôn vào năm sau, nhưng tuy gia cảnh không tệ nhưng lại không ưa nhìn. Vì vậy thấy Bạch Tuyên đẹp trai hơn người, ánh mắt liền sáng lên. Kim Thu phiền chán nhìn bọn họ, nhưng là hàng cháu nên cũng không tiện đuổi khách, chỉ có thể vùi đầu vào ăn cơm. Sắc mặt mẹ Kim đã bắt đầu tối lại. Chị cả, chị nói gì vậy? Tôi cũng là vì A Cửu. Bác cả khuyên bảo tận tình, gả cho đàn ông nhất định phải có điều kiện. Nếu nhà không khá giả, tiền cũng không có, thì chẳng phải là đi chịu khổ à? Bác cả lại lấy bạn trai Vu Hiểu Quyên ra làm ví dụ. Em nhìn Hiểu Quyên nhà chị xem, mặc dù không thành công như A Cửu, nhưng bạn trai nó đối xử với nó rất tốt, đối với chị cũng hiếu thuận. Bác cả nói liên hồi một tràng dài rồi không vừa ý liếc nhìn Bạch Tuyên. Sao chẳng có phép tắc gì thế, đến bây giờ vẫn chưa chào hỏi gì? Lúc này Bạch Tuyên mới không mặn không nhạt nói một câu, Đây là bác cả của em. Chào bác cả. Giọng nói của Bạch Tuyên rất êm tai, nghe rất thoải mái. Bác cả hừ một tiếng, đặt mông xuống, ngồi trên ghế sofa rồi tự mình bóc quýt ăn. Vu Hiểu Quyên có chút lịch sự hơn, vừa ăn sô-cô-la vừa liếc Bạch Tuyên một cái. Bạch Tuyên bị cô ta nhìn rợn cả tóc gáy, vội vàng nhích lại gần Kim Thu, thuận tiện gắp nửa miếng thịt kho trong bát cô cho vào miệng. A Cửu ăn thêm mướp đắng đi. Mẹ Kim liếc Kim Thu một cái, phát hiện cô vô cùng kén ăn. Mặt mày Kim Thu ủ rột, gắp một miếng cho vào trong bát. Mẹ Kim mới hài lòng gật đầu, lại tiếp tục đem sự chú ý đặt trên người bác cả. Bạch Tuyên nhanh tay lẹ mắt, vội vàng nhét mướp đắng của Kim Thu không thích ăn vào miệng mình. Mặc dù trong miệng đắng, nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào. Ăn cơm xong, Bạch Tuyên là người đầu tiên đứng lên thu dọn chén bát. Cho dù mẹ Kim khăng khăng từ chối, nhưng anh vẫn kiên trì. Dì cứ để cho cháu làm đi. Anh cũng không phải nói xuông mà tay đã bắt đầu thu dọn. Kim Thu cũng lựa cơ hội mà làm bộ làm tịch chạy đi rửa bát. Hai người lành xuống bếp tị nạn. Bạch Tuyên rửa bát đũa một cách thuần thục, nhỏ giọng nói, vợ bác cả của em thật đáng sợ. Bác ấy chính là như vậy, đến trứng gà cũng phải chọn xương. Kim Thu rất không thích Kim Hỷ, nhưng vẫn coi như là bác cả. Vợ chồng Kim Thọ khi xưa cũng do bà nuôi lớn. Như vậy mặc dù tính cách bác cả không tốt, nhưng Kim Thọ vẫn dễ dàng tha thứ. Bạch Tuyên rửa sạch bọt trên tay, lấy khăn lông lau khô, rồi mới quay sang ôm cô khóc lóc kể lể. Ánh mắt em họ em cũng thật đáng sợ quá. Hiểu Quyên. Kim Thu nhớ Hiểu Quyên ngay từ lúc học cấp 2 đã bắt đầu có bạn trai. Bây giờ thì có đối tượng kết hôn, số người đã thay đổi cũng không ít. Cô ấy biết cách ăn diện nên được nhiều bạn nam thích, nghĩ như vậy cô cũng bắt đầu cảnh giác. Anh nhớ cách xa cô ấy ra. Em phải bảo vệ anh. Bạch Tuyên thầm cảm thấy đáng sợ, mấy kiểu phụ nữ này còn không nên dây dưa vào hơn cả đám yêu ma quỷ quái. Rửa chén bát hết nửa giờ đồng hồ, Kim Thu cũng biết không thể trốn trong này mãi được nữa, chỉ có thể cùng Bạch Tuyên ra ngoài nói chuyện. Bác cả đã biết hết những chuyện Bạch Tuyên kể, trực tiếp hỏi mẹ Kim. Nói là người nhà làm ăn, vậy làm ăn là làm ăn gì, ở đâu? Làm ăn là một khái niệm quá rộng, bán đồ ăn ngoài đường cũng có thể coi là làm ăn. Dạ, làm mỹ phẩm. Bây giờ Bạch Tuyên đang hợp tác cùng Vệ Thiên Hành mở một công ty nghiệp vụ. Không phải làm giống các loại mỹ phẩm nước ngoài, mà đặc biệt sử dụng những đơn thuốc ôn hòa của Trung Y rồi chiết ra thành mỹ phẩm. Có nhiều loại mỹ phẩm trang điểm và mỹ phẩm dưỡng da, đồng thời cùng mượn vốn y dược nhà họ Bạch. Nói đến đồ trang điểm, vẻ mặt Vu Hiểu Quyên lại sáng lên. Là loại nhãn hiệu nào thế? À, vẫn còn chưa đưa ra thị trường. Bạch Tuyên nói, cháu mới mở công ty. Thì ra chỉ là một công ty nho nhỏ, bác cả lại âm thầm khinh thường. Xem ra người đàn ông này ngoại trừ ngoại hình ưa nhìn thì chẳng có ưu điểm gì cả. Đúng rồi, cậu cùng A Cửu bắt đầu từ khi nào? Bác cả thở ơ hỏi. Dạ, mùa hè năm ngoái, đây cũng là điều bọn họ đã bàn bạc từ trước. Bác cả cười khà một tiếng. Vậy cậu có biết chuyện A Cửu bị bắt cóc đưa đi bán ngày trước không? Ý của chị là sao? Mẹ Kim vốn có tính bao che, bà nhẫn nhịn bác cả đến tận bây giờ đã là tốt lắm rồi. Vừa nghe đến câu chuyện này liền tức giận, lấy cùi chỏ thúc cha Kim một cái. Cha Kim cũng chau mày, chuyện này không cần nhắc lại. Bác cả vô cùng đắc ý, con gái bà cùng Kim Thu không hơn kém nhau là bao. Nhưng hết lần này đến lần khác, Kim Thu từ trường trung học trọng điểm lại đỗ được vào đại học trọng điểm. Con gái bà chỉ đỗ được một trường cao đẳng, mãi mới lấy được chuyện bạn trai ra chèn ép một lần. Sao bà có thể cho qua chứ? Vì vậy bà giả mùa xa mưa nói, em trai cũng không thể nói như vậy. Giữa vợ chồng với nhau quan trọng nhất là phải thẳng thắn. Hơn nữa chuyện này có ai là không biết, chẳng lẽ phải để người ngoài nói trước? Không bằng để chúng ta là người một nhà nói ra. Đây cũng là vì A Cửu thôi. Ngoài dự đoán, câu nói này lại hoàn toàn chọc giận Bạch Tuyên. Anh vốn vẫn ngoan ngoãn ngồi một bên không lên tiếng, mặc cho bác cả nói. Nhưng khi động đến Kim Thu, chẳng khác nào chạm phải vẻ ngược của rồng, anh liền nổi giận. Chuyện của vợ cháu biết hết, cháu còn biết cô ấy tốt đến mức nào hơn cả bác, vì vậy không cần phải nói mấy chuyện không đâu ấy làm gì. Bác cả sững sờ một chút, rồi cao giọng nói. Cậu có chút lễ phép nào không? Bố mẹ dạy cậu nói chuyện với người lớn như thế à? Hơn nữa tôi cũng không nói bừa, cảnh sát còn dẫn nó về tận cửa, ai cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Mọi người đều biết những kẻ đó trước khi buôn bán phụ nữ đều làm chuyện gì mà, tôi nói sai sao? Kim Thu không thể nhịn được nữa đứng lên nói. Bác cả, Dù sao cháu cũng là cháu gái của bác, sao bác có thể nói cháu như vậy? Lúc ấy bác ở hiện trường nhìn thấy hết mọi chuyện đã xảy ra sao? Lại còn đi nói hưu nói vượn hết lần này đến lần khác với người ta. Bây giờ cháu nói rõ ràng cho bác biết, chính bác là người suy nghĩ lung tung. Cháu rất tốt, tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa. Mày... Bác Hà nổi cáu, lập tức chĩa mũi nhọn sang cha Kim. Em trai, em nhìn xem con gái tốt nhà em đó. Trong các anh chị em thì em Tư là người trung thực nhất, làm công việc bình thường, cuộc sống cũng bình thường, cũng không làm ăn kiếm tiền giống em cả, khiến bác muốn nịnh nọt. Cũng không giống em hai, cưới một nàng dâu có bối cảnh tốt, bà còn giữ vẻ mặt vui vẻ hòa hảo. Chính tại hai vợ chồng bọn họ lớn tuổi nhất, bình thường bà mới có thể diễu võ dương oai. Nhưng Kim Thọ lại là một người hiền lành, cũng chỉ có một đứa con gái nên tất nhiên không để Kim Thu chịu đau khổ, cho nên bực bội ở một bên không nói gì. Được, bác cả cười lạnh một tiếng. Sao có chút tiền đồ liền không nghe lời chị nữa phải không? Em đã quên lúc nhỏ em bị bệnh là ai cõng em đi bệnh viện tìm bác sĩ, là ai nấu cơm cho em ăn, là ai vá quần áo cho em. Mỗi lần bác cả làm chuyện gì quá đáng cũng lấy lý do này ra, mà hết lần này đến lần khác Kim Thọ đều không phản bác được. Chỉ có thể buồn bực không lên tiếng mặc cho bà ấy nói. Nhưng mẹ Kim làm sao chịu đựng được, liền cùng bác cả tranh cãi ầm ĩ. Vậy chị nghĩ lúc Hiểu Quyên thi cử không tốt là ai cầm tiền đem đến để cho Hiểu Quyên và A Cửu học trường cao trung? Là ai lúc muốn làm ăn chúng tôi đem 40.000 đồng cho mượn? Chị nói xem, chị phải có lương tâm chứ. Bác cả rốt cuộc có chút chột dạ. Bà mượn Kim Thọ 40.000 đồng để làm ăn, nhưng khi thua lỗ thì vốn gốc cũng không hồi lại nổi. Kim Thọ cũng không đòi lại khoản tiền này. Kim Thọ, em không có tiền đồ, sợ vợ đánh giám cũng không dám bắn. Bác cả khóc lóc kêu đất kêu trời một trận, rồi rốt cuộc cũng dẫn Vu Hiểu Quyên rời đi. Lần này không chỉ Bạch Tuyên, tất cả mọi người trong nhà đều thở phào nhẹ nhõm. Chương 68, tuổi thơ. Bác cả đến nhà khiến cho mọi người đều không vui, nhưng họ hàng chính là họ hàng. Dù cho có tồi tệ thế nào thì cũng cùng chung huyết thống, cho nên không thể nào chối bỏ được. Kim Thù thấy ở trong nhà thật bực bội, liền nói muốn đi ra ngoài một lúc. Bạch Tuyên tất nhiên cũng muốn đi ra ngoài cùng cô. Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, Bạch Tuyên bận rộn trang bị đầy đủ cho Kim Thu rồi mới phấn khởi cùng cô ra ngoài tản bộ. Huyện này rất nhỏ, bởi vì mấy năm gần đây cũng bắt đầu mở rộng phát triển nên xuất hiện cả khu mới và khu cũ. Bên khu mới thì nhà cao ốc mọc lên như rừng, không khác gì những thành phố bình thường khác, nhưng ở khu cũ thì có phần hỗn loạn hơn. Kim Thu kéo tay Bạch Tuyên. Khi em còn bé thường hay đến nhà bà ngoại chơi, nhưng năm ngoái bà đã qua đời rồi. Tuy nói là qua đời, nhưng ông bà ngoại cũng chỉ có mỗi một đứa con gái là mẹ cô, có căn nhà cũ cũng để lại cho Kim Thu. Phong cảnh của thành thị cũ hơi kỳ quái. Có căn nhà dùng miếng ngói chát bùn, có căn nhà cũ tường trắng ngói xanh. Một đường đi thẳng còn có thể nhìn thấy cây giếng ở bãi đất trống. Cũng có người đang đánh nước giặt quần áo. Bạch Tuyên mơ mơ tỉnh tỉnh nói, hình như anh đã từng tới đây. Kim Thu hơi căng thẳng kéo tay anh. Anh đến đây. Lần trước em cũng chưa đến nơi này. Anh không biết, chỉ cảm thấy là rất quen thuộc. Bạch Tuyên mờ mịt, Kim Thu hít sâu một cái, nhớ những bức tranh Bạch Tuyên vẽ lúc đầu. Vì sao anh có thể vẽ những chỗ mà cô cảm thấy quen thuộc, đến bây giờ cô còn chưa lý giải được. Tuyết đọng lại ven đường đã bắt đầu tan ra, nước đục ngầu theo khe hở chảy vào bên trong cống thoát nước. Bạch Tuyên cẩn thận kéo cô lại gần. Cẩn thận nước. Kim Thu nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, dứt khoát tạm thời để sang một bên, đi đến nhà bà ngoại hồi trước. Căn nhà này đã cho người khác thuê, còn có một đứa con nít chảy nước mũi đang ngồi xổm nghịch tiết trước hiên nhà. Cô nhìn một lúc, xoay người đi vào một cái ngõ khác bên trong. Cái ngõ thông đến một căn nhà bỏ hoang. Chủ nhân ban đầu của căn nhà này là một người giàu có. Nhưng rất nhiều năm về trước, có một trận hỏa hoạn đốt sạch cả căn nhà, vách tường cũng sập xuống. Qua nhiều năm, gió xuân lại thổi. Nơi này mọc ra rất nhiều hoa dại xinh đẹp. Cách đó không xa có một ao cá. Và mùa xuân cũng rất thú vị. Nơi này luôn là vườn hoa bí mật của Kim Thu. Khi còn bé, lúc cô không vui hoặc buồn chán, liền lặng lặng đến chỗ này chơi. Nhưng không biết đã có ai làm gì ở đây mà khắp nơi đều là đá và gỗ vụn. Hôm nay Kim Thu lại đi ủng cao cổ. Lúc nhảy lên hòn đá thì bị lung lay. Bạch Tuyên sợ hãi vội vàng ôm cô lại. Đang là mùa đông, lại có tuyết. Tuyết lại còn đang tan ra. Căn bản cũng không giữ được vẻ đẹp trắng tinh như bạn nữa. Kim Thu ở đây cũng chỉ để tưởng nhớ một chút về thời niên thiếu của mình mà thôi. Muốn nhớ năm đó mình là đứa trẻ mềm mại biết bao nhiêu. Cô đang mê mẩn đứng đó, đột nhiên thấy trong căn nhà nhỏ bé cách đó không xa có một bóng dáng già nua run lẩy bẩy bước đi. Trong lòng cô chợt rung động một cái rồi hô lên: "Bà ơi, bà Vương!" Cô kêu lên nhảy xuống đi đến căn nhà kia. Bạch Tuyên tuy không rõ chuyện gì cũng bước nhanh theo cô. Kim Thu kêu mấy tiếng, tiếng sau còn to hơn tiếng trước, nhưng bà Vương phải chờ đến khi cô đứng ở trước cửa nhà mới nghe thấy. "Ai? Ai? Là cháu đây." Kim Thu nhìn kỹ bà một hồi. Bà già hơn so với trí nhớ của cô, trên mặt đều là vết lốm đốm, da nhăn nheo, tai cũng không còn như trước nữa. "Cháu là A Cửu nhà họ Khương đây bà." "À." Mặc dù bà vừa lẩm cẩm lại vừa già, nhưng trí nhớ còn tốt lắm. "A Cửu, cháu lớn nhiều rồi." "Cháu 24 tuổi rồi." Kim Thu nói là tuổi mụ, trên lý thuyết thì cô mới 23, nhưng vừa qua năm thì sẽ lên 24. Bạch Tuyên thấy Kim Thu nói vậy cũng lên tiếng chào hỏi. "Cháu chào bà." "Đây là ai vậy?" bà Vương nói to. Kim Thu không nhìn được cảm thấy ngọt ngào trong lòng. "Là bạn trai cháu." Bà Vương trầm ngâm hồi lâu rồi đột nhiên nói một câu làm mọi người kinh ngạc. "Chính là thằng bé trước kia thường xuyên chơi cùng cháu á?" Kim Thu sửng sốt. "Trước kia làm gì có bé trai nào chơi cùng cháu đâu bà." Khi còn bé, tính cách Kim Thu có phần hướng nội, ít nói, đều chơi một mình, ngay cả bản thân thời thơ ấu cũng không có. "Tại sao lại không có?" "Chỉ nhớ bà Vương rất tốt. Khi còn bé cháu hay đến nơi này chơi, thằng bé lúc nào cũng đi sau cháu mà, sao lại không nhớ?" Kim Thu cau mày. "Có chuyện này sao?" Sao cô hoàn toàn không nhớ gì? Bà Vương lại nhại nói. "Đúng vậy, trước kia cháu luôn đến một mình, làm bà còn lo lắng. Sau đó nhìn thấy nó lần nào cũng đi theo cháu. Tình cảm hai đứa còn rất tốt. Bà nhớ chứ, cháu còn gọi nó là A Tuyên mà." Lần này Bạch Tuyên cũng cảm thấy rất bất ngờ. Sao có thể chứ? Từ khi còn bé anh đã luôn ở Bắc Kinh, căn bản chưa từng đến nơi này. Mắt Kim Thu đảo một cái thử thăm dò. "Phải vậy hay không? Hay là tuổi quá nhỏ nên quên rồi?" Bà Vương không có con cái, một thân một mình ở trong cái nhà bỏ hoang này, vốn cô độc. Hôm nay Kim Thu đến nói chuyện cùng bà vui vẻ biết bao. "Lúc đó cháu nghỉ hè ở nhà bà ngoại, đến đây chơi. Khi đó cháu còn nhỏ, bà còn nhớ cháu mặc một bộ váy nhỏ màu xanh da trời chấm bi, ôm bút vẽ, ngồi xuống là mất cả một buổi chiều." Chuyện này thì Kim Thu nhớ, khi còn bé lúc nghỉ hè cô đến nhà ông bà ngoại chơi ít ngày, cũng đến nơi này vẽ một chút, nhưng cô không hề nhớ là còn có Bạch Tuyên. Nhắc đến bà còn cảm thấy kỳ lạ, trẻ con nơi này bà đều biết hết, nhưng riêng nó thì bà lại không rõ là con nhà ai. Mỗi lần cháu đến mới thấy nó, sau đó cháu đi học, nó cũng không đến nữa. Bà Vương suy nghĩ một chút cũng cảm thấy kỳ lạ. Mắt bà đã mờ, nhìn chằm chằm Bạch Tuyên một lúc lâu rồi khẳng định. Mặc dù đã lớn rồi, nhưng bà vẫn nhận ra được, chính là đứa bé đó. Kim Thu trợn mắt nhìn, cảm thấy không thể nào hiểu nổi. Bà Vương nói một câu, đột nhiên vỗ đùi. "À, bà nhớ ra rồi, lúc đầu nó nói còn muốn kết hôn với cháu cơ mà. Không nghĩ đến thật sự lại trở thành đối tượng của cháu, thật là duyên phận." Càng nói càng cảm thấy không đúng. Trên đường đi về, Kim Thu trầm tư suy nghĩ, quả thực không nhớ ra lúc bé đã chơi cùng với một đứa bé trai mà quan hệ lại tốt đến như vậy. Trong trí nhớ của cô vốn không hề có người này, nhưng mà lời bà Vương nói rất xác thực. Cũng nói đúng tên của Bạch Tuyên, hay là một bé trai cùng tên với anh. Kim Thu nghĩ tới mọi khả năng, cuối cùng cô cảm thấy bà Vương có thể đã nhận lầm. Dù sao thì đứa trẻ gọi là A Tuyên không ít, không chừng người ta cũng nghỉ hè nên đến nhà họ Hải chơi. Từ trường thì đi, sau đó cũng không còn gặp nhau, cô cũng quên mất. Như vậy có vẻ hợp tình hợp lý hơn, cũng khiến người ta dễ dàng tiếp nhận hơn. Nhưng Bạch Tuyên lại rất không vui, rõ ràng là anh không muốn là người khác đâu. Có thể sống chung cùng Kim Thu, còn cái gì mà lớn lên muốn kết hôn cùng cô, tại sao có thể là người khác? Mặc dù Bạch Tuyên cũng cảm thấy không hợp tình hợp lý, nhưng anh vẫn cố chấp nghĩ người này là mình. Nhất định là anh, chỉ có anh khi còn bé mới biết em chính là vợ tương lai của anh. Kim Thu giờ khóc giờ cười. Sao có thể, cho đến hiện tại anh còn chưa bao giờ tới nơi này. Ông nội nói anh còn chẳng rời khỏi Bắc Kinh. Linh hồn của anh bay tới không được sao? Vốn Bạch Tuyên chỉ nói liều, nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng, hai người đều cảm thấy không thích hợp, liếc nhìn nhau. Bạch Tuyên nuốt nước miếng một cái. Anh cảm thấy có khi là thế thật. Kim Thu không lên tiếng. Bạch Tuyên nói tiếp. Chuyện còn bé thì anh không rõ, nhưng đối với vợ thì anh cảm thấy rất quen thuộc. Nói không chừng trước kia anh cũng từng tới bên em. Anh càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Cho nên anh mới có thể vẽ ra những thứ kia, bởi vì anh đã thấy. Kim Thu rốt cuộc cũng gật đầu. Có thể, nhưng tại sao lại đến bên em? Nhất là sau khi tai nạn ô tô, tại sao lại tìm được em? Khi đó cô chưa bao giờ tới Bắc Kinh, Bạch Tuyên cũng chưa bao giờ tới Hải Thành. Rốt cuộc là nguyên nhân nào khiến cho hồn của anh rời khỏi xác mà chạy đến bên người cô không chịu rời? Đây chính là thần giao cách cảm. Đối với chuyện này, Bạch Tuyên lại có cái nhìn riêng. Bởi vì chúng ta nhất định phải ở cùng nhau, cho nên trời cao cũng sắp đặt như thế. Anh chắc chứ? Kim Thu cảm thấy đáp án duyên phận này có thể khiến cô tin tưởng, nhưng vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó, tóm lại là vẫn không đủ. Nghĩ lại cẩn thận thì sau khi gặp Bạch Tuyên lại xảy ra rất nhiều chuyện. Một số chuyện lại không có chút đầu mối nào, nhưng ngày nào cũng dần lộ ra đầu mối. Cô luôn cảm thấy mối quan hệ của cô với Bạch Tuyên không hề tầm thường, nhưng cụ thể là quan hệ như thế nào thì cô không biết. Giống như bộ lắp ghép còn thiếu những mảnh quan trọng nhất, nếu như hợp lại thì có thể hiểu ra, chắc chắn câu trả lời ở ngay trước mắt. Cũng may đây không phải là chuyện gì cần lo lắng. Đối với hai người, việc thuận lợi vượt qua cửa ải phụ huynh để kết hôn mới là chuyện quan trọng nhất. Trước khi đi ngủ, Kim Thu ngồi trước bàn đọc sách, mở lại quyển nhật ký. Khi còn bé, cũng như những cô bé khác, Kim Thu cũng viết nhật ký được mấy năm. Chỉ là trường học có sắp xếp bài tập, cô cũng chỉ tùy tiện viết lung tung. Nhưng đến trung học thì dần hiểu chuyện, những gì muốn tâm sự cũng không còn viết trên giấy nữa. Nhật ký tuổi thơ tràn ngập những suy nghĩ ngây thơ, ví dụ như khi đi chơi xuân, khi đi công viên bách thú, Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6, hoặc là miêu tả cá vàng hay con chó con mèo. Câu từ rất đơn giản, chữ viết xiên xẹo, Kim Thu cũng không nhìn nổi. Ngược lại, Bạch Tuyên muốn xem lại bị cô từ chối. Vợ anh cũng muốn xem. Bạch Tuyên tắm xong ngồi trên giường làm bộ tội nghiệp giống như chó con bị vứt bỏ. Kim Thu nghiêm túc nói, anh xem tivi đi. Những đồ ngây thơ này mà bị anh nhìn thấy thì quả thực rất mất mặt. Bạch Tuyên tủi thân ngồi một chỗ, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Từ ngày thấy hai người bọn họ thân thiết, khi vào phòng mẹ Kim đều nhớ gõ cửa. Bạch Tuyên nhảy xuống giường đi mở cửa. Gì à? Tiểu Bạch à? Mẹ Kim lại nhìn sang Kim Thu, con đang làm gì đó? Kim Thu nhét nhật ký vào ngăn kéo. Không có gì đâu ạ. Xem hình hay là nhật ký đó. Mắt mẹ Kim sáng như đuốc, lập tức đã nhìn ra. Bà nhiệt tình quay sang nói với Bạch Tuyên. Tiểu Bạch, con có muốn xem hình A Cửu trước kia không? Bạch Tuyên mắt sáng lên vội vàng đồng ý. Được ạ, được ạ. Mẹ Kim thấy anh như đứa bé trai, liền không có sức đề kháng, đi thư phòng cầm một cuốn sách cũ ra cho anh xem. Đây là lúc A Cửu mới đẻ, cái này là đầy tháng. Tấm hình lúc mới sinh quả thực đến bây giờ đã không còn nhận ra, đến khi trưởng thành mới có phần giống. Đây là thời tiểu học, đây là thời trung học lúc đi du lịch chụp, còn có cái này. Kim Thu lúc đi học nhìn trẻ trung hơn nhiều so với bây giờ, văn nhã lịch sự, nhàn nhạt mỉm cười trước ống kính. Đây là bức ảnh cô đi đến vườn bách thảo, vô cùng đáng yêu trong sáng. Bạch Tuyên cầm tấm hình thì không chịu buông tay, ánh mắt mong đợi nhìn mẹ Kim hỏi. Gì à? Nhìn vào đôi mắt anh, dù không cần lên tiếng cũng đã hiểu rõ, mẹ Kim cũng sáng tỏ. Muốn tấm hình này à? Bạch Tuyên ra sức gật đầu. Vậy cháu cứ cầm đi. Chờ mẹ Kim đi ra, Kim Thu lại tiếp tục xem nhật ký của mình, bởi vì muốn nhìn xem năm đó mình đã viết gì nên tốc độ tương đối chậm. Chờ cô lấy lại tinh thần, lại nhận thấy lúc này Bạch Tuyên đột nhiên yên tĩnh, quay ra đã thấy. Anh một tay cầm hình của cô, một tay đặt bên trong chăn. Cả người nhích tới nhích lui, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt mê ly, hô hấp dồn dập. Kim Thu đi đến còn chưa mở miệng, Bạch Tuyên nhìn thấy cô đã bị dọa sợ giật mình một cái. Sau đó từ từ rúc vào trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt thấp thỏm bất an nhìn cô. Kim Thu khoanh tay từ trên cao nhìn xuống. Hình. Bạch Tuyên rụt rè trả hình lại cho cô. Kim Thu nhìn tấm hình kia. Cô mặc một bộ áo đầm đỏ như quất hồng bì, còn để tóc dài, đậm chất học sinh. Nhưng cũng không phải cảnh tượng gì khiến cho người khác phải tưởng tượng đến cảnh đó đi. Bạch Tuyên bất an giật giật. Kim Thu đứng dưới ánh đèn, mặc một bộ quần áo ngủ màu hồng là Hello Kitty. Nhưng anh vẫn không nhịn được nuốt nước miếng một cái, mềm nhũn nói. Vợ, mặt đỏ như vậy. Kim Thu cúi xuống sợ chán anh. Bị cảm sao?

Nhưng ngược lại, các trưởng bối nam lại có cái nhìn khác. Kim Lộc là nhân viên công chức, có một chiếc bụng rất bự. Ông nói với cha Kim, nhìn chẳng có chút khí thế gì cả, tính cách ngoại hướng nội. Nam chăm bên ngoài, nữ lo bên trong, về chuyện này bạn trai Hiểu Quyên được hơn nhiều. Mặc dù bạn trai của vua Hiểu Quyên không được ưa nhìn cho lắm, nhưng cũng đã làm ăn bên ngoài được vài ba năm, khá được lòng các trưởng bối. Cha Kim chỉ cười một tiếng không lên tiếng. Ông biết anh hai nhà mình tính tình khá gia trưởng, dù cảm thấy Bạch Tuyên có chút thiếu khí phách đàn ông, nhưng Kim Thu là con gái mình, tất nhiên ông mong cô sẽ sống thật tốt. Nếu con rể ngoan ngoãn nghe lời thì lại càng có lợi với con mình hơn. Mà qua vài ngày sống chung, ông cũng nhìn ra đại khái. Trong mối quan hệ của hai đứa, con gái mình nắm quyền chủ động. Còn Bạch Tuyên bên kia vẫn còn đang trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng. Đầu tiên là bị một đám phụ nữ trung niên lôi 18 đời tổ tông ra điểm danh một lượt. Sau đó lại đến lượt các anh em họ của nhà Kim Thu hỏi han về quá trình hai người yêu đương. Chuyện này thì tạm chấp nhận được vì anh có hứng thú với mọi chuyện liên quan đến Kim Thu nên cũng thấy không chán lắm. Nhưng đến khi bạn trai Vu Hiểu Quyên bắt đầu kể chuyện làm ăn của bản thân, còn muốn trao đổi kinh nghiệm với Bạch Tuyên, bầu không khí bắt đầu trở nên quái lạ. Tôi cảm thấy làm gần đây rất hot. Cậu cảm thấy cổ phiếu của XX thế nào? Mà cậu có chơi chứng khoán không? Bình thường cậu thích làm gì? Tôi thích đi du lịch. Lần trước vừa mới đi Maldives về xong. Cậu thấy sao? Trong mắt Kim Thu đây chính là một tên rất thích khoe khoang rằng mình rất lợi hại nhưng lại chẳng có tí lợi hại nào. Nhưng Vu Hiểu Quyên nghe vậy thì rất hài lòng. Thỉnh thoảng còn nũng nỉu một hai câu. Nào là chồng, anh thật lợi hại, hoặc là chồng em là nhất. Vu Hiểu Quyên thừa kế hoàn toàn tính yêu hư vinh của bà bác cả nhà họ Kim. Dù đây chẳng phải là chuyện gì to tát, trước giờ Kim Thu luôn lở chuyện này đi. Nhưng lần này Vu Hiểu Quyên như đang đỏ sức với cô, không phải đang hỏi thăm Bạch Tuyên thế nào, mà là hy vọng có thể vượt qua Kim Thu ở mặt bạn trai. Bạch Tuyên nghĩ một lúc rồi nghiêm túc trả lời. Tôi thích ở nhà với vợ, không thích xem TV, không thích chứng khoán, không thích du lịch, không thích đá bóng, cũng không thích NBA. Tôi thích giặt quần áo nấu cơm cho vợ, cùng cô ấy xem phim truyền hình, nói chuyện với anh, tôi cũng không có hứng thú đâu. Câu này vừa nói xong, đột nhiên cả phòng khách đang ồn ào bỗng trở nên yên lặng đến lạ. Câu nói này của anh lại càng trở nên rõ ràng. Cả họ nhà Kim Thu đều nghe được. Mặt Kim Thu liền đỏ bừng lên, đúng kiểu mặt đỏ tới tận mang tai, căn bản không thể ngẩng mặt lên nổi. Dù thế nào bị bạn trai bày tỏ như vậy trước mặt cả họ, cô cảm thấy cả người đều không ổn. Bạch Tuyên dường như cũng cảm thấy sai sai, đúng lúc ấy cũng ngậm miệng lại. Dù thế nào bị bạn trai bày tỏ như vậy trước mặt cả họ, cô cảm thấy cả người đều không ổn. Bạch Tuyên dường như cũng cảm thấy sai sai, đúng lúc ấy cũng ngậm miệng lại. Ngược lại bác gái cả lại cười lớn một tiếng. A Cửu thật có phúc, có được bạn trai rất thương mình. Các vị trưởng bối còn lại tất nhiên cũng phụ họa rối rít. Mặc dù trong lòng bà bác cả đang khinh thường Bạch Tuyên, nhưng trước mặt bác gái cả, bà cũng không dám đi ngang. Chị im lặng bĩu môi một cái. Hôm nay là đêm 30, giờ cũng không còn kiểu ở nhà đốt đèn bày cơm đầy bàn nữa. Bác gái cả đã sớm đặt phòng ở nhà hàng tốt nhất của huyện, cả nhà cùng đến đó ăn cơm đêm giao thừa. Bữa cơm đêm giao thừa vẫn rất hài hòa như thường lệ, chia ra làm hai bàn, trưởng bối hậu bối. Tính ra nhân số của nhà họ Kim rất đông, vừa mở tiệc không bao lâu, rượu vang rượu trắng thi nhau mang lên. Bạch Tuyên bất an nhìn ly rượu trắng trước mặt, anh không biết uống rượu, giờ phải làm sao đây? Vừa rồi ở nhà bác cả, anh lại vô tình đắc tội bạn trai của Vu Hiểu Quyên. Anh ta cũng có thể coi là người đã lăn lộn qua bàn tiệc để kiếm tiền. Hắn cầm một chén rượu trắng, không ngừng khuyên anh uống rượu, không để cho người khác có cơ hội từ chối. Cậu mà không uống, tức là đang xem thường tôi. Sau này dù gì chúng ta cũng sẽ là người một nhà cả mà. Đến đây là đàn ông thì phải cản cho hết ly này. Vợ, anh có thể chui vào ngực em khóc một trận được không? Bạch Tuyên khóc không ra nước mắt, không biết phải làm sao. Kim Thu nhìn hai người đến phiền, đoạt lấy ly rượu của Bạch Tuyên. Anh ấy không uống được rượu. Chị họ, Vu Hiểu Quyên cười nói. Chị quản nghiêm thế làm gì, đàn ông không uống rượu thì sao có thể hâm nóng tình cảm chứ? Anh ấy không thể uống rượu. Kim Thu bình tĩnh nói, không tốt cho sức khỏe. Bạch Tuyên gật đầu tỏ vẻ vợ nói rất đúng. Vì trước kia anh bị tai nạn, dù sao cũng đụng phải đầu, nên bác sĩ đã đề nghị trong khoảng thời gian gần đây anh không được động đến các loại chất kích thích. Tất nhiên cũng bao gồm cả rượu. Vậy chị họ uống thay anh ấy một ly đi. Vu Hiểu Quyên khinh khỉnh đưa ly rượu lên. Kim Thu nhíu mày, trước giờ cả họ tụ tập, cô chưa bao giờ uống rượu, chủ yếu là sợ mình say rồi phát điên. Hơn nữa cũng không có ai đưa cô về, nhưng bây giờ thì chẳng cần lo nghĩ gì. Bạch Tuyên ở ngay bên cạnh, dù có say thật đi chăng nữa, cũng chẳng có gì phải sợ. Nên Kim Thu đáp lại rất sảng khoái. Được, để chị uống thay anh ấy. Câu này giống như khởi đầu cho mọi chuyện. Trong vòng một giờ tiếp theo, Kim Thu uống cạn hết nửa chai rượu trắng, mặt đỏ tía tay. Bạch Tuyên lo lắng nhìn cô, thuận tay ngồi bóc tôm cho cô ăn lót dạ. Người đã từng uống qua rượu thì đều biết, nếu để bụng trống rỗng uống rượu thì rất dễ bị say. Hôm nay vừa mới đầu bữa cơm, Kim Thu đã bị trước, nên đến cuối bữa cô đã say đến mức không biết trời trăng gì. Cha mẹ Kim đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Sao A Cừu lại uống say ra nông nỗi này vậy? Kim Thu nghiêng người dựa vào ngực Bạch Tuyên, ánh mắt mờ mịt không có tiêu cự, cứ nhìn về phía anh rồi cười cười. Bạch Tuyên ôm eo cô, cảm giác được tóc cô thi thoảng cọ qua tay mình. Một vài phút sau anh quyết định, vợ, anh cõng em về nhà nhé. Anh vừa nói vừa khom người xuống, Kim Thu cũng không nói gì nhảy lên ôm lấy cổ anh. Bác gái cả đứng bên cạnh liền cười một tiếng. Đúng là người trẻ tuổi. Bạch Tuyên cõng cô trên lưng rồi đứng thẳng lên rất nhẹ nhàng, chỉ cảm thấy trên lưng mình có thứ gì đó mềm mại cọ vào. Anh nghĩ một chút, liền đoán ra là thứ gì, thiếu chút nữa lại không khống chế được bản thân để lộ ra vẻ mặt say mê. Cuối cùng chỉ có thể rủ mặt xuống, cố gắng kiềm chế không cười ngu. Bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi, vì là buổi tối nên xe dọn đường cũng không đi. Tuyết trên đường rất dày, mẹ Kim cười nói, thủy tiết triệu phong niên. Kim Thu nghe thấy vậy ngơ ngác ngẩng đầu lên, cảm thấy trời đất như đang quay cuồng, rất chóng mặt. Nhưng người đang cõng cô thì đi từng bước một rất vững chãi. Cô cảm thấy rất an toàn và đáng tin, liền ôm chặt lấy anh hơn nữa, áp gò má mình vào lưng anh. Lúc ấy gió rất mạnh, tuyết rất lớn, người đi đường ai ai cũng vội vã. Trong màn đêm đen ấy, có người đốt pháo hoa đoàng một tiếng. Trên trời hiện lên một bông hoa lửa rồi lại tán ra như có hàng ngàn hàng vạn cánh hoa từ trên trời rơi xuống. Kim Thu cảm thấy mình như vừa nhớ ra điều gì đó, nhưng trong đầu lại trống rỗng, chẳng có gì cả. Một lúc lâu cô mới cười khẽ. Tia rơi không che ô, bên nhau đến lúc bạc đầu. Trái tim Bạch Tuyên đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp, dường như có một thứ gì đó vừa được lấp đầy. Mặc dù trên lưng không hề nặng chút nào, nhưng anh lại cảm thấy mình đang cõng cả thế giới. Thế giới của Bạch Tuyên, thế giới của riêng anh, lúc nào cũng ở bên cạnh anh. Từ nay về sau, dù gặp chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ không vì sợ hãi mà lùi bước. Anh trốn tránh thế giới này hơn 20 năm, luôn cảm thấy mọi người ngoài kia luôn xa cách anh rất xa, luôn thấy sợ thế giới đầy những điều xa lạ và tàn khốc này, chỉ muốn giúp ở bên người cô là đủ rồi. Nhưng vừa rồi cõng cô, anh lại đổi ý. Nhưng cô đã ở trên lưng mình, dù có đi đến đâu cũng chẳng có gì đáng sợ. Cô ở ngay bên cạnh anh, lúc nào cũng có thể chạm đến được. Nắm lấy tay cô, anh có thể vượt qua mọi sợ hãi. Về đến nhà, mẹ Kim đi theo Bạch Tuyên vào phòng Kim Thu, định giúp con gái mình thay quần áo. Nhưng bà lại nhận ra không hề có việc gì cần mình động tay. Con rể tương lai của bà đã cực kỳ tự nhiên, quen thuộc giải quyết hết mọi chuyện rồi. Vợ, em khát nước không? Bạch Tuyên cởi quần áo của cô ra, xếp lại gọn gàng bò vào một chỗ, sau đó ra phòng bếp, rót một ly nước ấm ân cần sờ chán cô một cái. Có đau đầu không? Kim Thu quan sát chỉ cười với anh một tiếng. Tốt lắm, lấy cho em cái điều khiển. Bật tivi lên, xem chương trình mừng xuân đi. Để anh đi bật cho. Bạch Tuyên chăm sóc Kim Thu cực kỳ cẩn thận. Mẹ Kim tự thấy mình còn không bằng anh. Mặc dù là mẹ con ruột, bà cũng rất yêu chiều Kim Thu, nhưng cũng không thể làm được như Bạch Tuyên. Không rời khỏi cô một giây một khắc nào. Có con rể chăm sóc con gái như vậy, bà còn gì mà không yên lòng nữa chứ. Mẹ Kim dứt khoát xoay người trở về phòng mình. Chương trình mừng xuân đã bắt đầu, đầu tiên là phần văn nghệ. Kim Thu xem một lúc lại thấy có chút buồn ngủ. Bạch Tuyên liền giảm tiếng tivi, sau đó trốn ra ban công gọi điện cho Bạch Nghị Quốc và Hoàng Tử An, hỏi thăm sức khỏe, chúc Tết từng người một. Buổi sáng Kim Thu đã đặc biệt nhắc anh, mặc dù bây giờ cô đang say, nhưng Bạch Tuyên không quên chuyện cô dặn, ngoan ngoãn làm theo từng việc một. Đến lúc anh đánh răng rửa mặt xong, chui lại vào chăn, Kim Thu đã rất buồn ngủ rồi, nhưng vẫn cố thức tiếp đến 12 giờ.